Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, Thiên Long gãy đuôi. Nam Diệp Trấn, chỉ có 2-3 dặm phương viên, tại cao thủ thần thức phía dưới, có thể nói là vừa xem hiểu ngay, mà tận mắt nhìn thấy, có người xâm nhập trấn nhỏ, ai ngờ thoáng qua ở giữa. Vậy mà sẽ không còn được gặp lại rồi kia cái người tuổi trẻ bóng dáng. Bói toán tử, cùng Khang Huyền, chính là Ngọ đạo tử hảo hữu, được mời mà đến, trùng hợp biến cố, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế là hai người cách đất mấy chục trượng đạp không mà đi. Tinh tế tra xét dưới chân trấn nhỏ, mà xem xét sau khi, riêng phần mình nghi hoặc không thôi, người kia tu vi cũng là đồng dạng, cớ gì một mình mạo hiểm. Lão đệ nghe nói qua một loại thú nhỏ, gọi là thiên long sao? Há, tục xưng thần lằn, nhưng có nguy cơ, liền gãy đuôi tự cứu. Còn có câu tục ngữ, thiên long gãy đuôi, lấy cái chết cầu sinh. Đạo huynh ngụ ý, kia người chỉ vì giúp đỡ đồng bạn thoát hiểm, mà cũng không phải là tận lực xâm lấn Nam Diệp đảo. Nói chung như thế đi, lão đệ cũng nên biết được, yêu thật xâm lấn Bắc mang biển về sau, Nam Diệp đảo con cháu cũng khó tránh khỏi mượn cơ hội sinh chuyện. Lại mặc kệ như thế nào, kia người trốn ở nơi nào? A, sắc trời chưa muộn, nhà này cửa hàng vì sao vội vàng đóng cửa? Bạc Thành Tử cùng Khang Huyền bay đến trấn nhỏ đông đầu. Có chỗ phát hiện, thân hình rơi xuống. Trước mặt cửa hàng chính là Bách Đan Các. Hai người đi ra phía trước, đưa tay gõ cửa, một hồi cấm chế lấp lóe, trải cửa đóng kín, lại không người đáp lại. Khang Huyền nhíu nhíu lông mày, đưa tay đột nhiên một chảo, phong môn cấm chế phanh phá toái hầu như không còn. Cánh cửa mở rộng, hắn cùng Bạc Thành Tử đưa cái ánh mắt lách mình xông vào cửa hàng, đã thấy cửa hàng trong góc nằm lấy một cái gầy gò trung niên nam tử, hãy còn cuộn rút một đoàn, vậy mà ngất đi. Bạc Thành Tử sau đó đi vào cửa hàng, có chút kinh ngạc, bấm tay nhẹ bắn một sợi pháp lực chợt nhưng mà đi. Ngay sau đó, ai nha một tiếng, nam tử như là đại mộng mới tỉnh, chợt tức quay người bò lên, lại nhảy tưng nhảy loạn, điên rồi vậy, nói to, ăn cướp a, ăn cướp a. Khang Huyền hình như có tức giận, vung tay áo nhẹ phẩy, pháp lực gây nên, nam tử cách đất bay ra ngoài, phanh, đụng ở trên vách tường, sau đó, bình thường, co quắp ngồi tại mặt đất, trong miệng vẫn còn đang líu lo không ngừng, hiển nhiên là thụ rồi quá độ kinh hãi. Vẫn đắm chìm trong sợ hãi bên trong khó mà tự kềm chế. Cho đến chốc lát sau, Phương mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy cửa hàng bên trong hai cái người xa lạ, sợ hãi không thôi nói, tiền bối, bản nhân chính là Bách Đan Các trưởng quỹ, ra rồi chuyện gì, ăn cướp, kỹ càng nói tới, có người dương xưng mua sắm đan dược, lừa gạt ta đóng cửa, lại bóp ta cái cổ, hỏi thăm nhà có tiền, hiển nhiên muốn trắng trợn cướp bóc. Nhà có tiền, nắm giữ linh thạch người nhiều nhất, bị hắn gọi nhà có tiền, ta không dám không nói a, bằng không hắn muốn bóp chết ta. Ngươi lại là nói như thế nào? Đương nhiên là Ngọ đạo tử tiền bối, cùng hắn Nam Diệp Sơn Trang. Hắn đi nơi nào? Không biết rõ a, ai u, hắn vậy mà không có đoạt ta đan dược. Xác thực vận khí, kia người là dáng dấp ra sao? 50 niên kỷ lão giả, luyện khí 4 tầng tu vi, mà lại hèn mọn, cực kỳ hèn mọn. Bạc Thành Tử cùng Khang Huyền đổi rồi cái ánh mắt, không dài dòng nữa, quay người ra cửa, lách mình đến rồi giữa không trung bên trong. Cùng đó trong nháy mắt, lại một vị lão giả từ đằng xa bay tới, cất giọng hỏi nói, hai vị hảo hữu, có gì thu hoạch? Tặc nhân hóa thành luyện khí tu sĩ, lão giả trang phục đã tiến về Nam Diệp Sơn Trang, ý đồ cướp bóc ta trước đó trở về, chính là có chỗ phòng bị, không được khinh thường, làm thừa cơ đem hắn cầm xuống. Nói không sai, hai vị đi theo ta, được tin tặc nhân hướng đi. Ba người đạp không phi nhanh mà đi. Nam Diệp Sơn Trang ở vào trấn nhỏ chính bắc một cái khe núi bên trong. Hơn 10 dặm lộ trình, chớp mắt là tới, mà dãy núi vây quanh sơn trang, thoạt nhìn cũng không dị trạng. Ngọ đạo tử mang theo hai vị hảo hữu bay đến sơn trang phía trên, đang muốn triệu hoán đệ tử hỏi thăm, liền tại lúc này, nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng huyên náo, chính là trấn nhỏ phương hướng. Ba người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng xoay người bay trở về. Trấn nhỏ đang ở trước mắt, cũng đã loạn thành một bầy hỏng bét. Chỉ có mấy nhà quán rượu, không phải tường đổ, chính là phòng sập. Quán rượu trưởng quỹ cùng tiểu nhị đang lớn tiếng kêu la. Chỉ nói là trộm rượu tặc, đoạt sạch rồi chỗ có giấu rượu, mà mặc kệ là đám người hỗn loạn, vẫn là trên thị trấn, cũng không nhìn thấy truyền thuyết bên trong. Xa lạ, chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi hèn mọn lão già. Người này tinh thông độn pháp, tất nhiên giấu tại dưới mặt đất. Ngọ đạo tử phất tay ra hiệu, cùng hai vị hảo hữu đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất. Cho đến hoàng hôn thời gian, ba người lần nữa gặp nhau giữa không trung bên trong. Tại dưới mặt đất khổ tìm rồi nửa ngày, hoàn toàn không có tặc nhân bóng dáng, mà Minh Xuyên chính là trước đó lão giả nhân tiên cao thủ lại chạy đến bẩm báo, nói là ra biển đuổi theo mặt khác hai vị tặc nhân, năm vị cao thủ đồng dạng là tung tích không rõ, hiển nhiên là lọt vào cướp giết mà táng thân biển rộng, mà lại đem nhân thủ co vào đến 50 dặm phương viên, tiếp tục đề phòng kỹ hơn. Tặc nhân một ngày không hiện thân, liền một ngày không thư giãn. Ngọ đạo tử cũng là bất đắc dĩ, đã phân phó sau, mang theo Bạc Thành Tử cùng Khang Huyền trở lại sơn trang. Hơi chuyện nghỉ ngơi về sau, cùng nhau đi vào trang bên ngoài trên ngọn núi. Ngọn núi, tên là Ủi Thần, có tới 100 trượng, như vậy ở cao quan sát, khe núi, trang viện, Nam Diệp Trấn, thậm chí cả vịnh biển cảnh đẹp cùng 3 tháng xuân sắc, vân vân thu hết đáy mắt, mà lại trên đỉnh núi có xây thạch đình, ba hai hảo hữu đối lập mà ngồi, quả thật một chỗ nâng cốc ngôn hoan, đàm thiên nói mà tốt chỗ tại. Mà lúc này mặc kệ là Ngọ đạo tử, vẫn là Bạc Thành Tử cùng Khang Huyền, đều có chút dầu dĩ không vui, trơ mắt nhìn lấy một cái nhân tiên tiểu bối xâm nhập Nam Diệp Trấn, cũng làm sằng làm bậy, nhưng lại tìm kiếm không ra, xác thực để ba vị địa tiên cao nhân mất hết mặt mũi. Mà việc đã đến nước này, cũng không thể tùy tiện bỏ qua, chỉ có ngồi tại đỉnh núi trông coi, để tránh tặc nhân lần nữa sinh loạn, chỉ đợi kia người hiện thân, quả quyết trốn không thoát hắn. Nhưng liên lụy hai vị hảo hữu, bản nhân băn khoăn a. Đạo huynh, không cần khách khí, nếu như tùy ý tặc nhân đạt được, ta Địa Lô Hải cũng không an bình. Chỉ có như ấy, lấy không thay đổi ứng biến. Hai vị hảo hữu, chỗ nói cực phải, kia người nếu không có trốn ở sâu dưới lòng đất, liền đã mượn cơ hội trốn đi thật xa. Người ta tạm thời chờ đợi 3-2 tháng. Không sợ hắn lại sinh biến số, lại không biết hắn đến tột cùng là ai, lại vì sao cùng ta Nam Diệp đảo vì địch, ngày sau nhất định phải tra cái rõ ràng. Hừ, ở đây chờ đợi cũng là không sao, mà vàng lô đảo hành trình còn có nửa năm lâu, mà lại bàn bạc một phen, Ngọ đạo tử không tìm được tặc nhân tung tích, buồn bực trong lòng có thể nghĩ, lại sợ lại sinh ngoài ý muốn, đành phải ngồi ở nhà giữ cửa. May mà có hai vị hảo hữu làm bạn, thực cũng đã hắn nhiều hơn rồi mấy phần an ủi. Về phần về sau lại sẽ như thế nào, hắn đã không lo được để ý tới, bởi vì vàng lô đảo hành trình đồng dạng cực kỳ trọng yếu, mà để ba vị địa tiên cao nhân không nghĩ tới là muốn tìm kiếm tặc nhân, không có xa trốn, cũng không có trốn ở Nam Diệp đảo xó xỉnh bên trong, mà là ngay tại ba người dưới chân, hoặc ủi thần phong dưới mặt đất ngàn trượng chỗ sâu. Vì sao muốn trốn ở nơi đây? Ngàn trượng chi sâu, có linh mạch a, nên biết rõ toàn bộ Nam Diệp trấn bị ba vị địa tiên lật rồi cái đáy hướng lên trời. Căn bản không thể nào trốn tránh, cũng không tiện cưỡng ép thoát đi. Chỉ có linh mạch chỗ tại, có thể tránh đi thần thức. Thế là liền chui tới đây, lặng lẽ giấu tại nơi đây. Quả nhiên không ra chỗ đoán. Linh mạch chỗ tại, cấm chế xâm nghiêm, nhìn như hung hiểm, ngược lại là rất là an ổn địa phương. Bất quá, Nam Diệp đảo linh mạch, chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Nếu như trộm lấy linh thạch, hoặc linh khí, thu hoạch chưa hẳn toại nguyện, còn đem kinh động ngọ đạo tử. Dưới mặt đất hắc ám bên trong, Vô Cửu quanh thân bọc lấy một tầng quang mang nhàn nhạt. Yên tĩnh ngước đầu nhìn lên, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Đỉnh đầu hơn 10 trượng bên ngoài, chính là cấm chế vờn quanh linh mạch, cũng chính là một khối lớn tảng đá. Chỉ vì tản ra ẩn ẩn linh khí mà lộ ra cực kỳ bất phàm. Mà chần chờ một lát, hắn vẫn là cố nén dụ hoặc mà lắc đầu coi như thôi. Xâm nhập Nam Diệp đảo, đơn thuần một trận ngoài ý muốn, mà vì giúp đỡ Nghiễm Sơn cùng Vi Xuân Hoa thuận lợi chạy ra vùng biển này. Dưới mắt vậy xác thực không tiện lại gây tai họa. Vô Cửu cầm ra một đạo kiếm quang tại người bên xoay quanh, cũng lấy ra nhẫn nhẹ nhàng huy động, theo lấy đất đá chứa vào nhẫn, bốn phía lập tức nhiều rồi một cái hơn trượng lớn nhỏ hang động. Hắn đánh ra cấm chế phong rồi trên dưới trái phải, này mới thu hồi độn pháp, hiện ra thân hình, sau đó vung lên vạt áo khoanh chân mà ngồi, cảm thụ được tràn ngập mà đến nhàn nhạt linh khí, hắn lại tuét ra khóe miệng mà mỉm cười. Trời xui đất khiến, lại lên khó khăn trắc trở, suy nghĩ nhiều vô ích, gặp sao yên vậy, khó được một người một chỗ, mà lại an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày, mà nghỉ ngơi sau khi, không ngại tiếp tục tế luyện phi kiếm, luyện chế tế nhật phù cùng âm mộc phù, lại lĩnh hội phân thần, phân thân chi thuật, bất quá, trước đó, mà lại nhấm nháp Nam Diệp đảo rượu ngon. Cùng lúc đó, hai đạo kiếm hồng lướt qua bầu trời đêm, một đường hướng bay về phía nam đi. Lúc trời sáng, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện rồi một mảnh tia sáng bao phủ bóng thuyền. Tại kia vạn đạo ánh sáng chiếu rọi phía dưới, tựa như một diệp cô hồng thuận gió phá sóng. Hai đạo kiếm hồng thế đi vì đó dừng một chút, từ bên trong hiện ra Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách bóng người. Chợt tức cúi sông mà xuống, không cần một lát đã xuyên qua tia sáng mà song song rơi vào bong thuyền phía trên. Mà Vi Hợp một mình trông coi thuyền lâu, một bên cẩn thận khống chế lấy thuyền biển, một bên quay đầu nhìn quanh, rất là thấp thỏm bộ dáng bất an. Dù cho Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ lĩnh giáo tu luyện chi pháp, hắn cũng không có tâm tư bận tâm, e sợ cho cường địch đuổi theo. Chỉ muốn xa xa chạy ra Nam Diệp đảo chỗ tại kia phiến thị phi địa phương. Mà cường địch chưa đến, hai vị tiền bối hiện thân, sư bá, sư thúc, Vi Hợp mừng rỡ, vội vàng xông xuống thuyền lâu. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ còn tại bong thuyền trên thử nghiệm thổ nạp điều tức chi pháp. Chợt thấy Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách từ trên trời giáng xuống. Vậy nhào nhào đứng dậy vây quanh, lại một mực hỏi thăm tiên sinh tung tích. Tiên sinh ở đâu? Tiên sinh khi nào trở về? Hai người các ngươi ném xuống tiên sinh. Tiên sinh có việc gì? Ta huynh đệ quyết không đáp ứng. Vi Xuân Hoa gặp thuyền biển không việc gì, vừa định thở phào, lại bị từng cái hán tử cao lớn vây quanh ở trong đó. Không hiểu sát khí bước đến, nàng bỗng cảm giác ngạt thở. Nàng đành phải lui về phía sau trốn tránh, cũng liên tục khoát tay. Các vị, Vô tiên sinh, nàng lời vừa ra miệng, bị Vi Bách cắt ngang nói. Ha ha, các vị an tâm chớ vội, nho nhỏ Nam Diệp Đảo, căn bản lưu không được Vô tiên sinh, mà lại tuân theo phân phó hướng Nam mà đi, ngày sau hắn tự sẽ chạy đến gặp nhau. Vẫn là Vi Bách biết nói chuyện, bà nói hai nói bỏ đi đám người lo lắng. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ nhớ kỹ Vô cứu phân phó, không còn dây dưa, riêng phần mình tản ra, tiếp tục ngồi tại bong thuyền trên nếm thử tu luyện, mà Vi Xuân Hoa thì là mệnh Vi Hợp lái thuyền đi về phía nam, đi cả ngày lẫn đêm, không được ngừng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN